Võng Du siêu cấp sát thủ, chương 125, thủ vững Tổ Long Thành. Góc truyện audio.com. Sau 5 phút, các băng đối thủ đã tụ hợp được hơn 600.000 người. Quá nửa quân số, chuẩn bị ào lên tấn công một đợt cuối cùng trước khi thời gian kết thúc. Bang Thành Nam cũng đã dàn thành trận thế trước Tổ Long Chi Tinh. Thê tử chiến bảo vệ nhằm tránh bị chiếm mất lãnh thổ. Sát, kẻ địch hùng hổ la hét, lập tức không giữ được kiên nhẫn mà lao lên như đàn ong vỡ tổ. Cố gắng phá một lỗ hổng để tấn công viên kim cương chói lóa. Mọi người thủ vững thành nam la lớn, tuy vậy kẻ địch khá đông, ào ào lên không dứt, sau 2 phút cũng đã len vào sâu bên trong, tiếp cận viên Tổ Long Chi Tinh mà ra sức công kích. Tổ Long Chi Tinh rất to, còn to hơn cả Thành Nam đang sử dụng chiến thể. Thành Nam cố gắng lắm cũng ngăn cản được phần nào kẻ địch tấn công tới. Mỗi giây lại có hàng trăm người chết trên tay hắn, tuy vậy con số địch nhân ào vào mỗi lúc một đông. Nhiều không đếm xuể, đã có khoảng 50.000 người chơi cận chiến của phe địch tấn công được vào viên kim cương. Tuy vậy với sức chống cự 100 triệu lượt công kích khiến Tổ Long Chi Tinh không hề đơn giản bị phá hủy. Các thành viên bang Thành Nam vẫn liên tục cố gắng tiêu diệt dần kẻ địch. Nhất là các người chơi tấn công tầm xa, nhằm hạn chế tối đa lượt tấn công vào kiến trúc. Còn 2 phút thôi, mọi người tiếp tục thủ vững Thành Nam hô lớn. Hiện tại Tổ Long Chi Tinh mới chỉ bị tấn công 13 triệu lượt. Vẫn còn 87 triệu lượt tấn công nữa mới có thể bị phá hủy. Cố lên, tiêu diệt dần hết bọn chúng, các thành viên hô hào lẫn nhau. Diệt sát dần dần kẻ địch, tuy vậy quân địch hiện tại không tấn công các người chơi bang Thành Nam nữa mà tìm mọi cách tấn công vào viên kim cương linh vật lãnh thổ Tổ Long Thành. 105S, 104S, 103S, thời gian dần dần trôi đi, bang Thành Nam hồi hộp đếm từng giây cho đến khi sự kiện kết thúc. Không quên xả kỹ năng vào kẻ địch như vũ bão, khi thời gian chỉ còn 1 phút. Tổ Long Chi Tinh đã bị công kích 46 triệu lượt. Vẫn còn hơn nửa độ vững chãi. Kẻ địch lúc này cũng chỉ còn hơn 400.000 người. Ha ha, thắng chắc rồi, bang Thành Nam một mảnh vui sướng náo nhiệt. Hiện tại cho dù bỏ không Tổ Long Chi Tinh cho quân địch tấn công, trong thời gian ít ỏi chắc chắn cũng không kịp thực hiện thêm 40 triệu lượt công kích. Không kịp rồi, chết tiệt, tật băng gót tụi bay, nhớ đấy, thời gian sắp hết rồi, quân địch nháo nhào, âm thanh bức xúc vang lên. Tuy bọn chúng thành công tiến vào công phá thành lũy nhưng thời gian không ủng hộ bọn chúng. Còn 5 giây nữa, ha ha ha, lúc này Tổ Long Chi Tinh vẫn có thể chống chịu đòn đánh thêm 30 triệu lượt. Hệ thống xin thông báo, sự kiện công thành chiến đã chấm dứt. Chúc mừng bang gót thành công thủ vững lãnh địa Tổ Long Thành. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Keng, ký chủ và đồng đội giết 2.159.347 người. Thu được 32.390.205.330 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo. Lập tức, các người chơi được truyền tống rời khỏi chiến trường. A, à, tao là chầm cuôi kia, tiếng kinh hô hét lên. Trong Tổ Long Thành, một đám người chơi nhìn thấy Thành Nam to khổng lồ. Một mặt trầm trồ ngưỡng mộ, anh tao là trầm cuôi khỏe quá đi. Một mình tung hoành chấp cả ngàn người trong chiến trường, nhiều người quan khán ngưỡng mộ. Bang gót kinh khiếp thật, chấp cả 38 bang tao đặt cược đúng rồi. Ha ha ha, Việt Nam vô địch mà. Tao là trầm cuôi muôn năm má thằng tao là trầm cuôi làm gì mà biến khổng lồ kinh thế không biết. Nó dùng kỹ năng nào vậy? Chắc là lên cấp cao được. Không biết ngoài đời có biến lớn như thế được không? Vô số thanh âm bàn tán xôn xao khắp Tổ Long Thành. Các người chơi thiên giới trong 3 giờ vừa rồi đã có một phen quan chiến mãn nhãn khi nhìn thấy các người chơi lão làng giao tranh liên tục. Bang chủ ơi, sao anh biến được khổng lồ hay vậy? Đến lúc này, mọi người trong bang hội mới có thời gian hỏi các điều thắc mắc khi còn trong chiến trường. Đây là chiến thể mọi người có thể sản sinh khi đạt tới cấp độ 70. Tôi dùng đỉnh cấp tẩy tủy đan nên thu được chiến thể sớm. Nhưng loại đan dược này rất quý, Tôi cũng không có nhiều Thành Nam giải thích. Tất nhiên nếu có người hỏi kỹ hơn hắn cũng sẽ chỉ nói là mình luyện chế chứ không nói ra hệ thống mộng ảo ma đầu. Cấp 70 ư, xem ra phải gần một tháng sau may ra mới lên nổi a. Các thành viên trong bang hội than vãn. Một ít người đã đạt cấp 69, gia đình và người thân Thành Nam cũng nằm trong số đó. Đạt đến cấp độ này mới biết được lên cấp khó khăn như thế nào. Do có lẽ đây là cảnh giới cực cảnh mà lượng kinh nghiệm yêu cầu khi lên cấp gấp 30 lần so với từ cấp 68 lên 69. Thành Nam cũng chỉ mới gần lên cấp 69 nên vẫn chưa biết về cấp độ này. Sự kiện công thành chiến lần này cũng khiến Thành Nam cực kỳ yêu thích khi hắn có thể thu về một lượng rất lớn mộng ảo điểm. Tính ra lên đến hơn 166 tỷ. Cộng với số mộng ảo điểm có trước sự kiện và trừ đi số mộng ảo điểm mua đỉnh cấp tẩy tủy đan và bình hồi phục sinh lực thì hiện tại Thành Nam còn hơn 120 tỷ mộng ảo điểm, hắn quyết định sẽ giúp người thân của mình sở hữu thần thức luôn. Từ đó tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc sẽ tăng cao vượt trội. Hệ thống, ta muốn hối đoái 120 viên trí tuệ thần thạch. Thành Nam yêu cầu. Hối đoái 120 viên trí tuệ thần thạch cần 36 tỷ mộng ảo điểm. Phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại, hối đoái. Thành Nam xác nhận. Lập tức, Thành Nam gọi các người thân của mình lại. Gồm ba, mẹ, em trai, Hùng Mập, ba mẹ Khánh Ly. Trừ Khánh Ly đã có thần thức ra thì mọi người còn lại điểm thông minh vẫn chưa cao lắm. Anh hai, sau khi đạt 1.000 điểm thông minh thần thức sẽ sinh ra ư? Thành Hiệp vẫn còn bỡ ngỡ. Ừ, mọi người chỉ cần phục dụng mỗi người 20 viên trí tuệ thần thạch. Điểm thông minh sẽ rất nhanh vượt qua con số này. Thành Nam giải thích. Đại ca là số 1. 120 viên trí tuệ thần thạch mà đại ca cũng kiếm được. Cứ thật Hùng Mập một mặt sùng bái. Mọi người cực kỳ háo hức. Ai cũng muốn thử một lần xem thần thức rốt cuộc là như thế nào. Kèm với sự hưng phấn khi tăng điểm thông minh có thể lĩnh ngộ pháp tắc nhanh hơn vượt trội. Thành Nam đưa cho mỗi người 20 viên trí tuệ thần thạch. Mọi người liền rạch ra hứng chất lỏng và phục dụng. Sau 10 phút, Thành Hiệp là người đầu tiên vận dụng được thần thức. Ha ha, con làm thanh chiến phủ bay lên trời được này. Thành Hiệp cực kỳ háo hức khoe với mọi người. Bà có thể từ đây mà cảm nhận mọi biến đổi xung quanh cách xa hàng trăm mét. Trí não cũng hoạt động nhanh hơn trước rất nhiều. Quả là thần kỳ quá. Ba Thành Nam tấm tắc nói. Đại ca, em yêu đại ca nhất. Hùng Mập cực kỳ cảm động. Thành Nam trước đây hứa với hắn sẽ cho dùng chung chất dịch từ trí tuệ thần thạch này và hắn cũng nhiều lần được thử cùng với người thân của đại ca mình, nhưng lần này là một lúc 20 viên A, người chơi khác muốn đạt được gần như là không thể. Sau khi mọi người sở hữu thần thức rồi thì đều không chờ kịp mà lao vào pháp tắc tháp lĩnh ngộ. Thành Nam tin tưởng rất nhanh người thân của hắn cũng sẽ nắm giữ pháp tắc tinh vực cấp, từ đó chiến lực tăng lên vượt trội. Đã gần lên cấp 69, Thành Nam liền đi ra bãi quái cùng tổ đội với các thành viên bang hội cày cấp. Qua một đêm thì thành công đạt tới cảnh giới cực cảnh. Tức tinh cầu thập giai. Sáng sớm tinh mơ, cả gia đình Thành Nam chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng. Vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy chi chít phóng viên. Thành Nam thầm hiểu có lẽ mọi người đến phỏng vấn hắn sau chiến tích huy hoàng tối qua. Gia đình hắn cũng rất niềm nở tiếp đón mọi người. Tuy phải mất vài tiếng nhưng ba Thành Nam rất hưng phấn khi cả nhà lại chuẩn bị được lên báo một lần nữa. Chào cháu. Ngày hôm qua tất cả các chú đã được trông thấy cháu hiển uy trong thiên giới biến thành người khổng lồ. Vậy nguyên nhân do đâu cháu có thể biến thân to lớn như vậy? Liệu việc biến hóa này có thể thực hiện ngoài đời không? Một phóng viên nhanh chân hỏi, có vẻ không giấu nổi sự ngưỡng mộ khi anh cũng là một người dân Việt Nam trong thiên giới. Để cháu thử xem, có lẽ là được. Thành Nam cũng chưa thử dùng chiến thể ngoài đời thực. Nhưng nghĩ đây là quyền năng mà các tinh vực cảnh cường giả có được. Không lý gì không thể thực hiện ngoài đời. Phiền mọi người tránh ra một tí. Thành Nam hô. Lập tức hắn thi triển chiến thể. Thân hình nhanh chóng biến thành khổng lồ. to gấp hàng chục lần một người bình thường bên dưới. Các phóng viên thấy vậy liền chụp ảnh lia lịa, mỉm cười một tiếng, Thành Nam hóa nhỏ lại bình thường trong sự ngạc nhiên trợn mắt ngoác mồm của đông đảo phóng viên. Xin cháu cho biết, nguyên nhân cháu có thể biến thành khổng lồ như vậy là gì? Mọi người vẫn không kiềm nổi bỡ ngỡ. Lập tức câu hỏi này được đa số phóng viên chen lấn đặt ra. Khi mọi người đạt đến cấp độ 70 sẽ có thể biến lớn như cháu. Vì vậy có lẽ sẽ không to bằng. Còn nguyên nhân vì sao cháu có thể trước cấp 70 mà đạt được quyền năng này thì xin lỗi cháu sẽ không tiết lộ. Thành Nam cười mỉm. Nói đầy ẩn ý, cách chương.